Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Bibim Bap Bap và Truyện Ma Bap Đọc. Đầu tiên thì Bap xin lỗi các bạn rất nhiều bởi vì tuần trước Bap khá là bận cho nên không có ra được tập 7. Vẫn như mọi khi, lịch đăng Truyện Ma Bap Đọc sẽ vào thứ 5, thứ 6, thứ 7 ở trên kênh Bibim Bap Bap. Ở tập trước chúng ta cũng biết được là cậu 2 cuối cùng cũng đã rủ rê được cậu 3 và Trâm Anh cùng tham gia vào trong kế hoạch của mình. Trong đó có sự giúp sức của Thanh nữa. Bây giờ thì đang theo kế hoạch của cậu 2, chỉ biết hiện tại là Thanh đã được cậu 3 thành công đưa về nhà họ Trương, đưa đến từ đường và chúng ta đang dừng tại cuộc hội ngộ giữa bà cả và Thanh khi mà bà cả nói một câu là chúc mừng con đã trở về. Trời ơi, một cái câu mà nó rất là thấm thiết ân tình luôn á các bạn. Và chuyện gì sẽ còn chờ đón Thanh và cậu ba ở phía trước thì bây giờ bác sẽ đọc tiếp cho các bạn nghe tập tiếp theo của chúng ta ngày hôm nay nhé. Bà ta mỉm cười, mặc kệ cậu ba đứng bên cạnh mà tiến lại chỗ Thanh. Bàn tay trắng nõn nà đưa xuống nâng nhẹ lấy cầm cô hết lên. Miệng khẽ mỉm cười ôn hòa dịu dàng nhưng lại khiến Thanh nổi cả gai ốc. Chào mừng con trở lại. Lấy chồng ma. Tác giả Mạnh Tuấn, chương 19. Sự nhẹ nhàng này càng khiến Thanh cảm giác được nguy hiểm. Cô chỉ biết câm lặng không dám mở lời. Lúc này ông Trương ngồi cạnh bàn, tay cầm một cái túi vải màu đỏ, bên trong là dây rốn của Thanh. Cậu ba cũng bị ông bà đuổi đi. Lúc này ông mới nói. Thanh, chắc thằng Hai đã nói cho con sự thật về cái nhà này. Thanh nước mắt lưng tròng đáp. Không, con không biết, con. Ông Trương thở dài. Giờ phải làm sao đây? Nếu để thằng Tình biết được con về, ắt nó sẽ giết con. Chúng ta là cưới con cho Tình chứ không phải thằng Hai. Thật là, chuyện này thật làm cha khó xử. E rằng tối nay nó sẽ... Bà lớn đỡ Thanh đứng dậy. Bàn tay nhẹ nhàng phủi đi bụi bẩn trên quần áo cô rồi cất lời. Con dâu này, dù sao thằng Hai nhà ta cũng coi như là chồng con rồi. Con mà bị làm sao chúng ta cũng không thể biết phải đối diện với nó ra sao. Nó cũng là con trai mẹ, Tình nó cũng vậy. Chúng ta đều thương hai đứa như nhau. Cũng chẳng muốn ai bị tổn thương. Bà ta nhắc đến đây thì ngắt quãng không nói mà chỉ liếc nhẹ mắt nhìn ông Trương lắc đầu. Thanh thật khó tưởng tượng ra thái độ hai người này lại thay đổi lớn đến như vậy. Cô có chút ngạc nhiên. Chẳng lẽ bọn họ nghĩ thông suốt rồi sao? Sẽ cho mình và cậu hai được yên bình. Nghĩ vậy cô định mở lời thì bà lớn đã nói tiếp. Chuyện con và thằng hai cha mẹ sẽ thành toàn cho hai đứa. Sẽ làm đám cưới thật lớn để khắp cái làng thượng này ai cũng biết. Cũng coi như là đền bù những ngày qua con phải chịu khổ. Thanh trong lòng như mở cờ, cô vui mừng nói. Cha, mẹ, hai người tha cho con và cậu hai. Lời hai người nói là thật. Ông Trương lập tức đứng dậy, cắm nhang lên lư hương rồi đưa tay lên thề. Ta thề có tổ tiên nhà họ Trương chúng ta ở đây. Nếu nói dối nửa lời thì chết không nhắm mắt. Bà lớn cũng phụ họa theo. Ông, không cần phải vậy chứ. Thấy hai người có chút thành tâm khiến cô mũi lòng, bất giác bà lớn quay lại nói. Con à, cha con đã thề như vậy rồi, chẳng lẽ con còn không tin sao? Thanh vui mừng đáp. Con tin, con cảm ơn cha mẹ. Nhưng bà lớn lại tỏ ra có chút buồn bã, bà nắm lấy tay cô mà nói. Nhưng mà, cho dù cha với mẹ có đồng ý đi chăng nữa, nhưng thằng Tình nó e là không tha thứ cho con. Nếu mà con trả lại một thứ cho nó, thì cha mẹ có thể nói giúp. Thanh hơi nhướng mày hỏi. Mẹ nói thứ gì? Bà ta đáp. Nhánh sâm ngày đầu tiên ta đưa cho con. Nó là của thằng Tình. Đưa cho nó hai đứa sẽ bình an. Cha mẹ cũng sẽ không cản con cùng nó rời đi. Thanh lúc này mới vỡ lẽ. Hai bọn họ người nắng người xoa, dỗ ngon dỗ ngọt cô, thì ra là để dụ cô đưa nửa miếng sâm kia. Thanh nhanh ý lắc đầu nói. Con cậu hai giấu nó đi rồi. nhưng lúc rời đi do vội quá nên tạm thời con không nhớ được. Giờ phải làm sao ạ? Hai ông bà nhìn nhau biểu cảm vô cùng đặc sắc. Mãi một lúc sau bà lớn mới ậm ừ. À, vậy cũng không sao, không gấp. Bây giờ con về phòng nghỉ ngơi đi, lúc nào nhớ ra thì gặp mẹ. Con Hương đâu? Đưa mợ về phòng tắm rửa sạch sẽ cho mợ. Từ phía ngoài, Hương nghe tiếng gọi thì chạy vào. Nó nhìn thấy Thanh còn sống mà ngạc nhiên, nhưng cũng không dám nán lại mà kéo cô trở về phòng. Lúc cô rời đi, bà lớn mới nhăn mặt nói: Ông thề cái gì thế? Còn thắp hương mà thề. Ông Trương cười đáp: Ta không thể làm gì thì không có nghĩa bà với thằng Tình không thể, hiểu không? Cứ đợi nó tìm ra rồi xử cũng chưa muộn. Nhớ căn dặn con Hương không được mời thằng Tình về nữa, nếu không nó sẽ nghi ngờ. Cứ tạm thời vậy đã, ta đi gặp thằng Ba một chút. Bà lớn nhăn mặt khó chịu: Ông định làm gì? Lời nói lạnh nhạt không có chút tình cảm thốt ra từ miệng ông ta. Giết thằng Hai. Nghe vậy, bà lớn kéo tay ông lại thốt lên: Ông, đừng, dù sao nó cũng là con chúng ta đứt ruột sinh ra, không thể tha nó một mạng sao? Ông ta trợn mắt nhìn bà lớn, trong con mắt chứa vô vàn sự tức giận. Tam nam bất phú, nhà này chỉ có một đứa tồn tại, đó là Gia Quy. 10 đời họ Trương chúng ta đều sinh 3 nam, tất cả đều chỉ có một người sống sót. Ta cũng từng tận tay giết chết 2 đứa em mình. Thằng Tình muốn làm chủ cái nhà này thì phải tàn nhẫn. Chúng ta phụ được nó từng nào hay từng ấy. Ta không mong muốn chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Còn 2 tháng nữa sẽ đến Tết, nó cần lấy lại sâm để cưới vợ mới. Qua năm sau, tất cả mọi chuyện sẽ chấm dứt. Thời gian không còn nhiều. Nhưng... Không nhưng gì hết, bà đi nghỉ đi. Phất tay một cái, ông ta đã nhanh chóng bước đi, lẩn khuất vào trong bóng tối hướng về phía tây của phủ, nơi mà mộ tổ họ Trương tồn tại. Bà lớn chỉ biết thở dài, rồi cũng trở về phòng. Trong căn phòng quen thuộc, Thanh ngồi trên bàn trang điểm ngắm mình qua gương. Cô đang thẫn thờ nghĩ về cha mẹ, về cậu thì tiếng gõ cửa vang lên. Kèm theo đó là một giọng nói: Mợ, mợ ngủ chưa? Thanh ngạc nhiên, tại sao Hương lại đến giờ này? Nhưng cô vẫn bước dậy mở cửa. Cái Hương nhìn ngó xung quanh một lát rồi mới bước vào đóng cửa lại. Cô thấy lạ liền hỏi: Sao em lại đến đây? Tìm chị có việc gì sao? Hương dắt cô lại gương rồi nhẹ nhàng cầm lược chải tóc cho Thanh. Nó nói: Cũng không có chuyện gì, em chỉ đến giúp mợ chải tóc. Mợ thấy nhà này kỳ lạ sao? Thanh gật đầu rồi đáp: Là bà sai em đến đây hỏi chị về sâm mà. Chị tạm thời quên mất chỗ giấu nó đi rồi. Hương cười đáp: Không phải, mợ hiểu nhầm rồi. Em là người của cô Trâm Anh, là cậu Hai với cô bảo em đến đây. Thanh thở dài đáp: Cậu Hai chết rồi. Hương lắc đầu bảo: Mợ không tin em sao? Cậu nói là chỉ cần bảo với mợ là cậu mặc đồ mợ mới may là mợ sẽ biết. Nghe vậy, Thanh liền quay đầu nắm chặt tay Hương mà gấp gáp hỏi: Thế bây giờ cậu ở đâu? Hương đáp: Cậu với cô Trâm Anh ở một phòng trọ ngoài phủ. Hai người nhờ em đến đây là để báo cho mợ một tin. Em nói đi. 4 ngày nữa sẽ hành động. Để cho an toàn, mợ cần lấy lại dây rốn của mình trong tay ông bà rồi đưa cho em. Còn cái này là cậu đưa, em cũng không biết trong đấy có gì. Nói xong, Hương liền đưa cho Thanh một cái túi thơm có đựng đồ gì đó rồi lại lén lút rời đi. Dưới ánh đèn mờ, cô mở nó ra thì thấy bên trong là một cái phong thư cùng nửa miếng sâm đen. Cô ngạc nhiên, bởi vì nửa miếng kia đã được cô giấu ở ngoài ô làng này, nhưng tại sao nó lại ở đây? Nghĩ không ra, Thanh liền mở thư ra. Quả nhiên là nét bút của cậu Hai. Chắc nàng ngạc nhiên lắm. Đây không phải thứ của anh trai ta, mà là của ta. Nàng có nhớ tới lần ta đổi sâm không? Đây là một nửa cái đó. 4 ngày nữa chúng ta sẽ hành động. Để an toàn, nàng hãy đến phòng cha mẹ ta trộm lấy dây rốn về. Nếu bị phát hiện thì cứ đưa nó cho họ, ít ra cũng kéo dài thêm được một đoạn thời gian. Chúng ta sẽ lập tức đến cứu. Nên nhớ, tìm cơ hội mà vào. Khoảng vào ngày thứ tư rồi nàng hãy ra tay. Tái bút. Ta nhớ nàng. Thanh gấp giấy lại rồi lập tức hơ trước đèn dầu đốt đi. Cô giấu miếng sâm vào người rồi mệt mỏi mà nghỉ ngơi. Thời gian 3 ngày trôi qua thấm thoát như thoi đưa. Cuộc sống những ngày qua cũng nhàn hạ. Lần này cô mới cảm thấy mình được đối xử như bà Hoàng. Ngày 3 bữa cơm đầy sơn hào hải vị. Quần áo thì bà lớn cho may cái chục bộ toàn vải thượng hạng. Vàng bạc trang sức cũng đưa đến cả hộp. Tuy những thứ này cô chẳng quan tâm mấy, nhưng thấy họ đối xử với mình như vậy, đôi khi còn khiến cô tưởng như đó là đối tốt với con dâu. Nhưng rất nhanh cái bản chất đen tối vẫn lộ ra. Một ngày 3 lần luôn nhắc khéo hỏi cô chỗ giấu xâm đâu. Cuối cùng cũng qua ngày thứ tư, Thanh cả ngày này bồn chồn trong người. Cô hỏi qua Hương cũng biết phòng hai người kia ở đâu. Mấy lần lấy cớ đi dạo qua nhưng luôn thấy bà ở phòng. Mãi đến tận sau bữa tối mới có chút sơ hở. Ông Trương cùng bà lớn trùng hợp có việc. Nhà họ hôm nay có khách lạ. Nghe đâu là bạn làm ăn mấy đời nên cả hai người đều tiếp. Thanh cũng ở lại một chút thì thấy người khách này có chút khác biệt. Tuổi thì chỉ bằng cậu hai mà đã để ri mép dài như cá trê. Khuôn mặt lại xấu xí vô cùng khiến cô vừa nhìn đã thấy chán ghét. Hắn lại không nể nang gì ông bà Trương mà luôn dán cặp mắt bẩn thỉu lên người cô. Đến nỗi nước bọt vẫn không kìm được mà chảy xuống. Ông bà thấy hắn như vậy cũng có chút khó chịu, đành phải liền đuổi cô ra ngoài. Nhưng đây là cơ hội tốt. Cô chẳng đi về phòng mà hướng về phía tây, nơi phòng ngủ của ông Trương được đặt. Sau khi nhìn ngó không có ai, cô chậm chậm đẩy cửa đặt mình vào bên trong. Trời tối om như mực, trong phòng này lại không được thơm cho lắm. Mùi tanh nồng như xác chết thối rữa bốc lên cực kỳ nồng nặc. Thanh mò mẫm trong đêm, hai tay đưa phía trước loạn choạng sờ lấy cây đèn dầu. Đột nhiên, cô vấp phải thứ gì đó liền ngã nhào lên phía trước. Nhưng cái cảm giác quen thuộc tiếp theo làm cho cô sợ hãi. Cả người cô đè lên một thứ gì đó vô cùng lạnh lẽo. Giống như là một cái xác chết vậy. Chương 20. Cô rùng mình một cái rồi cấp tốc bước lùi phía sau. Cũng may lúc này ánh mắt cô cũng đã thích nghi dần trong bóng tối. Những hình ảnh mù mờ trước mắt hiện lên. Cô vội vã bịt lấy miệng không cho âm thanh mình phát ra. Trước mặt, nửa thân trên đã bị cắt đứt của một người phụ nữ. Hai tay bị một cái móc sắt sâu lại với nhau nối với dây thần được treo lủng lẳng trên trần nhà thõng xuống. Mái tóc đen xõa dài che đi khuôn mặt. Phần dưới còn có dấu răng dấu cào, giống như bị con gì ăn mất phần chân. Sự bất ngờ này khiến cho Thanh sợ hãi mà muốn chạy ra khỏi phòng. Cô không dám nhìn tiếp mà quay mặt đi chỗ khác. Đột nhiên cách đó không xa, cô lại vô tình nhìn thấy một đồ vật hình dài và hẹp tỏa ra sự lạnh lẽo. Kiềm chế sợ hãi trong lòng, Thanh đi lên 2 bước. Đợi thấy rõ là cái gì, cô đã bị dọa quên mất hít thở. Kia, sáng lên lại là một quan tài dựng đứng. Bên trong là một người đàn ông đang còn nhắm mắt. Nhưng cũng vì tối quá nên cô không nhìn rõ là ai. Quá sợ hãi khiến bắp chân của Thanh nhũn ra, lập tức tê liệt ngã xuống mặt đất, cuộn tròn ở góc tường. Chỉ hy vọng xác chết trong quan tài kia sẽ không đột nhiên vùng dậy. Nhưng như vậy cũng không phải là kế lâu dài. Cứ chần chừ mãi ở đây thì ông bà trở về cũng sẽ bị phát hiện. Nghĩ vậy, cô ổn định tâm thần đứng lên, thật cẩn thận đi về phía quan tài, muốn nhìn xem đến cùng là ai nằm ở nơi đó. Lại nhìn người đàn ông nằm ở trong quan tài một lần nữa. Anh ta có sườn mặt góc cạnh rõ ràng, có một loại quen thuộc không nói nên lời, khiến trái tim của cô đột nhiên đập lỡ một nhịp. Trương Tình, không ổn, là anh ta. Cô kinh hô một tiếng mới phát hiện ra mình vào nhầm phòng, lập tức quay đầu bỏ chạy. Nhưng cửa không khóa đột nhiên bị đóng chặt ở phía ngoài khiến cô không thể nào mở được. Thanh âm từ phía sau cánh cửa theo đó phát ra. Mà Thanh! Hương, mở cửa cho chị! Cô sợ hãi kêu lên. Khi nhận ra đó là giọng nói của con Hương làm cho cô có chút vui mừng. Nhưng ngoài sự mong đợi của Thanh, nó lại cất giọng thờ ơ. Mợ, cái túi thơm cậu đưa cho mợ, trong đó có Sâm phải không? Thanh ngạc nhiên đáp. Sao em biết? Mà em hỏi chuyện ấy làm gì? Nhanh thả mợ ra. Con Hương nói. Chuyện cậu hai còn sống bà biết rồi. Và cả chuyện cậu ba lừa ông nữa. Bà giấu ông không cho biết chuyện này. Nếu không ông đã giết hai cậu và mợ từ cái hôm mợ trở về rồi. Bà cố tình bảo em nhốt mợ vào đây. Xong do mợ giấu nên mợ khai nhanh. Bà còn tha cho con đường sống. Nếu không em phải thắp hương mời cậu Tình dậy. Đến lúc ấy không ai cứu được mợ đâu. Lúc này Thanh mới biết được là con Hương đã đọc trộm thư cậu gửi. Vậy thì Hương cũng là do bà kiểm soát. Ngay cả Trâm Anh cũng không có ngờ tới, huống gì là Thanh. Thì ra cô đã bị mắc bẫy từ đầu. Vậy thì kế hoạch đêm nay hành động cũng đã bị bà lớn biết trước. Nhưng điều kỳ lạ là sao bà lại giấu ông việc cậu ba nói dối là đã giết cậu hai. Chuyện này tạm thời Thanh cũng chưa giải thích được. Cô run rẩy nói vọng ra. Hương, em thả chị ra rồi nói. Nếu không cô Trâm Anh không tha cho em đâu. Cậu hai cũng sẽ tìm em trả thù. Hương đáp. Bà là bà không muốn hai cậu chết. Còn mợ thì... Với lại cô Trâm Anh tuy có đáng sợ, nhưng mợ không biết em đã chứng kiến bà là người như thế nào đâu. Em thật là bất đắc dĩ. Nhìn mợ em cũng thương lắm, nhưng mà em không muốn bị ăn thịt. Thanh nhăn mày. Ăn thịt? Hương trả lời. Có nhiều chuyện em không nói ra được. Em ở đây đã 2 năm từ ngày cô Trâm Ý còn. Đột nhiên, tướng bước chân từ phía ngoài vọng vào. Giọng nói của Hương dừng lại. Nhưng lúc này, một mùi hương khói quen thuộc lại thoang thoảng bay vào phòng. Thanh giật mình đập mạnh cửa hét lên. Hương, Hương, làm ơn thả chị ra. Tức khắc, không phải là giọng nói của Hương, mà của bà lớn vọng vào. Con ngoan ngoãn ở trong kia đi, để xem thằng hai khờ dại có cứu được con không. Mẹ đang chờ. Mẹ, mẹ, thả con không muốn ở đây, mẹ. Cho dù cô có gào thét như thế nào cũng chẳng ai đáp lại. Bỗng nhiên trong quan tài có tiếng động làm cho cô giật mình quay lại. Dựa lưng vào cánh cửa mà nhìn tới. Trong kia, lông mi thật dài của hắn rung lên một chút. Một đôi mắt màu đen đỏ không gợn sóng từ từ mở ra. Trong mắt sâu không thấy đáy như có thể nhốt tâm phách người khác. Cô cố gắng chống lại đôi mắt của anh ta, toàn thân như cứng lại. Nhìn nhau một lát, hắn bỗng nhiên từ trong quan tài chậm rãi bước ra. Hắn ta nhíu mày quan sát cô một lúc. Lần này cũng không hung bạo như mấy lần trước, chỉ đứng yên như khúc gỗ không cử động. Nhưng hắn không bình thường như vậy lại làm cho Thanh thấy nguy hiểm hơn bao giờ hết. Hắn từ từ tiến lại, bàn tay đưa ra bắt lấy tay Thanh, rồi làm một hành động kỳ lạ là áp tay vào vách cửa nghe ngóng bên ngoài. Thanh giật mình cũng không dám cử động, cũng chẳng biết hắn ta đang định làm cái trò gì. Đột nhiên hắn kéo cô vào một góc phòng. Thanh sợ hãi hét to. Không được động vào người tôi, không được. Đột nhiên hắn ghé sát tai cô rồi cất giọng. Là ta. Thanh ngạc nhiên là cái giọng nói quen thuộc của cậu hai khiến cô vui mừng không thôi. Cô định nói thì cậu đã nhanh chóng bịt miệng cô lại. Nói nhỏ, bọn họ còn chưa đi. Cô nuốt nước bọt, hít thật sâu, đáp. Sao cậu lại đến đây? Chỗ này là chỗ của... Cậu trả lời. Ta biết, anh trai ta đã được Trâm Anh thắp nhang mời đi chỗ khác rồi nên ta mới lẻn vào đây. Cũng đã lấy được dây rốn của nàng. Thanh trả lời. Lấy được rồi. Đúng, nói đi. Bây giờ chúng ta phải nghĩ cách rời khỏi đây. Anh trai ta cũng sắp trở lại rồi. Để hắn phát hiện thì không hay. Cậu đưa cái bọc có cất dây rốn của Thanh lên. Cô thấy vậy liền đáp. Nhưng hai người kia đang ở bên ngoài, làm sao chúng ta rời khỏi? Cậu đáp. Dễ thôi, bây giờ nàng cứ la lên giống như bị cưỡng bức, rồi hãy khai chỗ mà nàng giấu nửa miếng sâm kia là được. Còn lại ta sẽ có sắp xếp. Thanh cau mày. Nhưng nếu nói ra thì chẳng phải họ sẽ đạt được mục đích sao? Cậu trả lời. Cái trong người nàng mới là thật. Ta ta đã biết trước Hương nó làm phản nên cố tình để tờ giấy ấy vào, chủ yếu để cho nó đọc. Chỗ nàng giấu xong ta đã đổi miếng khác vào, cứ để cho mẹ ta biết. Gia tộc ta lưu truyền cho con cháu hai miếng sâm bề ngoài không thể phân biệt. Một cái là thứ bọn họ đang tìm, còn một cái ta ăn trộm được ở trong mộ tổ. Dừng lại một nhịp, cậu mới quyết định nói tiếp. Cái của anh trai ta là vật hướng âm. Người thường ngậm vào sẽ dần mất đi sự sống. Một khi nàng ngậm đủ 100 ngày thì sẽ bị âm khí ăn mòn tới chết, trở thành một thứ đáng sợ như mẹ ta. Sau đấy kết hôn với Trương Tình, tiếp quản gia tộc. Còn miếng của ta từng đổi cho nàng ngậm là có tính hướng dương. Nó có thể giúp một người âm khí quá nặng trở lại. Một nửa ta đã đưa cho thằng ba dùng nên mới giúp nó hóa người. Nàng hiểu ý ta muốn gì chứ? Lần này hành động là chủ yếu để họ tìm được. Cô thắc mắc hỏi. Chỉ vậy thôi sao? Nếu vậy sao cậu không bảo em khai từ đầu? Cậu đáp. Ngốc ạ, nếu nàng khai thì chắc chắn sẽ chết hôm kia rồi, bởi vì họ sẽ không tin nàng dễ dàng giao ra như vậy. Thế nên nó rất nguy hiểm. Với lại ta đến đây còn có mục đích khác, chứ không phải ra tay kết thúc mọi việc. Đơn giản vì chúng ta hiện tại không đủ sức. Mục đích gì? Lát nữa nàng sẽ rõ. Nhanh đi, nàng hét lên, tránh mẹ cùng con Hương nghi ngờ. Vừa nói xong, cậu hai đã dùng tay không xé tạc một phần áo trên ngực của cô. Thành thấy vậy cũng hợp tác mà kêu cứu giãy giụa. Thả tôi ra, anh không được. Mẹ ơi, thả con ra. Không, không được. Tôi nói nó được giấu ở căn nhà hoang ngoài làng. Anh làm ơn tha cho tôi. Tôi là vợ của cậu hai, làm ơn. Đúng lúc này, từ bên ngoài bà lớn bỗng dưng cười lên. Phải thế chứ, đích thân ta phải đi lấy đồ. Còn con ở đó mà hầu hạ nó đi. Nó vui có thể tha cho con một mạng. Mẹ, không được. Mẹ. Rất nhanh, mặc cho cô la hét, tiếng bước chân của bà lớn cũng xa dần. Thành vẫn tiếp tục giả bộ kêu la. Một lát sau thì được cậu hai bảo dừng lại. Sau đấy, cánh cửa phòng bị cậu đạp bung ra. Con Hương ở đấy chợt giật mình. Nó trông thấy cậu một tay túm tóc kéo Thanh ra bên ngoài. Nhìn cô quần áo bị xẻ toạc trông rất thảm. Nó liếc mắt nhìn lấy cậu hai, nhưng chỉ nhận lại được một cái trận trừng làm nó sợ đến run người mà lập tức cúi đầu. Con xin phép lui ạ. Nó chỉ khẽ nói một câu rồi mới lùi đi mất. Cậu nới lỏng tay thả cô ra rồi nói. Bây giờ nàng có thể yên tâm ở đây rồi. Mẹ ta sẽ không giết nàng. Cứ bảo là anh trai ta đồng ý cưới nàng làm vợ. Thanh cau mày đáp. Nhưng lỡ bị phát hiện thì làm sao? Cậu giải thích. Chuyện đấy nàng không cần phải lo. Hắn chỉ có thể tỉnh trong vòng một nén nhang. Đêm nào ta cũng bảo Trâm Anh gọi hắn đến một nơi nào đó, nên sẽ không ai biết được sự thật này. Nói xong, cậu cũng đưa Thanh trở về phòng rồi tự mình rời khỏi. Trở lại căn phòng vừa nãy, từ trong chiếc quan tài lạnh lẽo, một bóng người đàn ông với cặp mắt đỏ như máu dần dần hiện ra từ không khí. Hắn ta vứt một cái đầu người xuống đất. Cái đầu này có gương mặt của một người, là gã râu cá trê vừa nãy. Hắn nhăn mặt bước ra khỏi quan tài, rồi vô tình nhìn xuống đất thì thấy một lớp vải vụn còn vương lại. Hắn nhặt lên khẽ ngửi rồi lạnh lẽo nói. Có mùi của cô ta. Thú vị. Thú vị. Chương 21. Hắn nói xong thì tiện chân đá bay cái đầu vào một góc nhà. Một mình trở lại quan tài, ánh mắt hơi lóe lên một chút rồi khinh bỉ nói. Một thằng nhóc nhà họ ta miệng vắt chưa ra sữa cũng dám huỳnh hoàng trước mặt ta. Đúng là không lường sức lực, chết cũng không sai. Đột nhiên, hắn cầm miếng vải lên rồi như chợt nhớ ra gì đó mà cất lời. Nhưng tại sao cô ta lại đến đây? Lại có mùi của thằng hai, bọn nó muốn gì? Hắn vừa nói vừa sờ lấy một góc nhỏ phía sau tấm gỗ. Đột nhiên con mắt đỏ lòm trở nên giận dữ. Bàn tay bóp chặt vào nhau hét lên. Chết! Sau cái lời nói đầy phẫn nộ ấy thì hắn cũng không thể kiểm soát được cơ thể nữa mà nhắm mắt lại rồi dần chìm vào giấc ngủ sâu. Sự yên tĩnh chết chóc đến lạnh người một lần nữa lại bao trùm cả căn phòng nhỏ. Trở lại với Thanh, cô ngồi trước gương đồng, thay cho mình một bộ áo mới, ngồi mông lung suy nghĩ. Đột nhiên con Hương lại đến. Nó gõ cửa, cất giọng nói vào. Mợ, mợ có trong đó không? Thanh im lặng không đáp. Cô nhanh chóng tắt đi đèn dầu rồi tức giận lên giường cuộn tròn chăn lại. Hương thấy có người ở trong rồi mới nói. Mợ chuẩn bị đồ đạc đi, em đưa mợ rời khỏi đây. Thật ra là em không có lựa chọn khác. Bà đã biết em là nội gián của cô Trâm Anh lâu rồi. Nếu mợ còn ở lại thì bà lớn cùng ông chủ sẽ giết cô. Cô cười như điên như dại, thanh âm lại có chút bất mãn, tủi nhục. Các người không có ai là người tốt. Chính cô lừa tôi chẳng tin cô. Muốn đưa tôi rời khỏi đây rồi giết chứ gì. Bây giờ thì sao? Hắn làm nhục tôi mà không giết, còn bảo tôi sau này làm vợ hắn. Các người ở cái nhà này thật là hoang đường bệnh hoạn. Ngay cả vợ của em trai hắn cũng dám. Tại sao? Tại sao lại có thể có chuyện như vậy được? Cho dù cậu hai có vứt bỏ ta thì cũng không đến lượt hắn. Hương nghe vậy thì chợt thốt lên. Cậu Tình vẫn chịu cưới mợ? Chuyện này làm sao có thể? Thanh thấy Hương giọng nói có chút kinh ngạc. Ở bên trong cô coi như cũng đã hoàn thành mục đích. Cô lại giả bộ căm phận nói tiếp. Hắn nghĩ hắn là ai? Cho dù tôi chết cũng không làm vợ hắn. Bảo hắn đến đây giết ta đi. Nếu không có ngày, ta sẽ khiến hắn sống không bằng chết. Con Hương không nói. Đột nhiên nó quay sang, nhìn lấy bóng người phía sau lưng nó rồi gật đầu. Người đó là bà lớn đã trở về. Bà ta đã nghe hết những lời nói của Thanh. Sắc mặt lại biến đổi, mân mê nửa miếng sâm đen trên tay, lắc đầu nói khẽ. Mày canh chừng mợ cẩn thận vào. Không ngờ thằng Tình lại có thể bỏ qua cho nó, còn muốn cưới nó. Chuyện lạ. Không biết là Tình nó còn muốn làm gì đây. Hương cúi đầu không đáp. Nó nói vọng vào với Thanh. Thế mợ nghỉ ngơi đi, em đi trước. Sau đó nó mới cùng bà lớn quay đầu. Vừa bước một bước thì sắc mặt bà ta đanh lại, mũi hít sâu như đang ngửi gì đấy. Đột nhiên bà ta thốt lên. Có chuyện rồi, mày gọi ông đến chỗ cậu Tạ. Vừa nói xong thì rảo bước trở lại phía mộ tổ. Một lát sau, ông Trương uể oải tiến đến cùng Hương, miệng vẫn còn ngáp ngủ. Thấy vợ mình đang đứng giữa đêm đen đầy sương, ánh mắt lại nhìn vào căn phòng đối diện mà suy tư. Ông ta liền mở lời. Nửa đêm nửa hôm, bà gọi ta ra đây làm gì? Sao không về phòng nói chuyện? Bà ta đáp. Ông không ngửi thấy gì sao? Ông Trương khó hiểu hỏi. Thấy gì? Chợt ông ta nhăn mặt, một mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi, kèm theo một chút hôi thối. Máu, có máu. Máu này là... Bà lớn đáp. Tạ Tốn chết rồi. Ông Trương chậm rãi bước đến, nhìn dòng chất dịch màu xanh từ trong phòng không ngừng chảy qua khe cửa mà lòng bất ổn không yên. Là đứa nào làm? Thằng Tốn chết ở đây khác nào? Bà lớn suy tư không đáp. Dường như trong đầu có rất nhiều mối nghi ngờ nhưng lại không trực tiếp nói ra. Bà ta chỉ lặng lẽ mở cánh cửa đi vào bên trong, thắp ánh đèn dầu hiu hắt. Các cảnh tượng mơ hồ ập đến. Dưới đất là một cái xác không đầu, cũng chẳng có vết cắt bởi dao kiếm mà lại có vết móng vuốt và dấu răng cạp sâu vào phần cổ. Phần thịt rách ra không nguyên vẹn trông rất kinh tởm. Nếu một người bình thường trông thấy cảnh này sẽ không thể chịu được mà ngất ngay tại chỗ, hoặc ít ra là ói mửa không thôi. Nhưng sắc mặt hai ông bà nhà này lại rất bình tĩnh, chẳng có chút sợ hãi, giống như là nó rất đổi quen thuộc. Thậm chí bà hai còn ngồi xuống, lật cái xác lại, ngón tay dài quẹt lên vệt máu dưới cổ mà liếm nhẹ một cái, nhấm nháp vị máu tanh trong miệng. Bà ta quá đổi ngạc nhiên mà bất giác thốt lên. có mùi của thằng Tình. Thằng Tình, bà tránh ra. Dứt lời, ông Trương cũng ngồi xuống làm y hệt như vợ mình. Cả hai người lúc này đều không thể kìm được sự ngạc nhiên mà hiện rõ lên khuôn mặt. Bà lớn suy tư rồi nói: Tại sao lại là thằng Tình? Nãy nó còn ở với con Thanh cơ mà. Ông hỏi: Bà tận mắt chứng kiến chứ? Bà lớn đáp: Đúng. Nhưng mà khoan đã, Hương đâu? Hương! Ở phía ngoài, con Hương bẽn lẽn cúi đầu chạy vào. Mắt nó vừa trông thấy cái xác thì đã sợ hãi nhắm lại, miệng bủng rủng nói: Bà lớn cho gọi con. Bà ta quát: Nói, lúc nãy tao rời đi thì mày trông thấy gì? Con Hương thật thà đáp: Thưa bà, sau khi bà đi thì cậu Tình hãm hiếp mợ Thanh, rồi nắm tóc mợ kéo ra ngoài, còn bảo con rời đi. Bà ta nghi ngờ nói: Mày chắc chắn đó là cậu Tình? Hương thật thà đáp, giọng điệu chắc như đinh đóng cột: Dạ chắc, con tận mắt trông thấy, sau đó con bỏ đi không biết gì nữa. Bà ta liếc mắt nhìn nó một cái rồi bảo: Đi ra. Hương nghe vậy thở dài, nhẹ nhõm một hơi, cũng không dám nán lại thêm chút nào nữa mà lập tức rời khỏi. Bà ta lúc này quay đầu sang ông Trương cất giọng: Chúng ta đến chỗ thằng Tình xem sao. Ông đáp: Trước tiên là phải thủ tiêu cái xác đã. Ta e là lão Tạ biết con lão chết rồi. Thằng Tốn lại là con độc đinh nhà lão, chắc chắn lão sẽ điều tra đến cùng. Không được để lộ ra chuyện này, nếu không... Bà lớn tiếp lời: Tôi biết, nhà ấy quen biết với quan triều đình. Nếu bọn họ làm thật, chỉ sợ là chúng ta chống không nổi. Đã sống khép kín mấy chục năm nay ở cái làng nhỏ này, ai ngờ đến lúc cưới vợ cho thằng Tình lại xảy ra vô số chuyện ngoài ý muốn. Ông ta thở dài rồi đột nhiên cả người gồng lên. Chiếc áo vừa vặn người theo sự nở nang của cơ bắp mà toát ra nét vụn từng mảnh. Tay chân bắt đầu mọc lông cùng móng vuốt, miệng thì dài ra kèm răng nanh nhọn hoắt. Trông ông ta bây giờ chẳng khác gì cậu Ba, giống như một con sói thành tinh nhưng trông to lớn và hung dữ hơn nhiều. Ông ta há cái miệng đầy răng đớp vào phần bụng của cái xác, hai tay giữ chặt rồi toạt một cái thì thân người đã bị xé ra làm đôi. Máu tươi màu xanh quái dị từ đó bắn ra tung tóe, hôi như mùi cá ương. Miệng lão há lên trời, một tay cầm nửa thân trên thả xuống. Chỉ trong chớp mắt, nửa người kia đã bị ông ta bỏ vào miệng mà nhai nhồm nhoàm. Tiếng xương gãy giòn tan cùng tiếng chép miệng vang lên không ngớt. Thịt nát máu tanh từ khóe miệng chảy xuống bộ lông đen trông thập phần kinh dị. Cứ như vậy, nửa sau cái xác cũng lần lượt bị nhai mất. Xung quanh bây giờ chỉ còn lại máu và máu. Lúc này ông ta mới trở lại hình dạng con người. Một tay ôm lấy bụng rồi khạc một bãi nước bọt xuống nền nhà mà nhăn mặt. Lũ cá ương, thật khó ăn. Bà không để ý đến ông Trương mà gọi con Hương vào rồi dặn dò: Kêu thêm người dọn sạch sẽ phòng này, một vết máu hay mùi cũng không được để sót lại, nếu không... Cái Hương mặt mày tái mét gật đầu liên tục: Con hiểu thưa bà. Xong xuôi, bà ta kêu chồng mình nói: Đi đến chỗ thằng Tình. Ông ta vừa khó chịu cũng đi theo bà lớn rời đi, bỏ mình con Hương ở lại. Nó đang định quay người gọi thêm mấy kẻ khác đến dọn thì toàn thân đột ngột sững lại. Một trận lạnh lẽo bất ngờ ập tới, thanh âm non nớt mang thêm chút hờn dỗi vang lên từ góc phòng phía sau, kèm theo tiếng cộp cộp của hai cái đầu lâu va chạm vào nhau vang lên đầy ma mị. Hương ơi, Hương ơi, chị buồn quá. Nghe được giọng nói này, chân nó như bị dính lấy keo dán không thể nhúc nhích, lập tức nhũng ra run run cả người. Đầu nó vừa chậm rãi quay lại thì đã bị một bàn tay gầy gò trắng nhợt nhạt bất ngờ túm lấy cổ. Hơi lạnh theo đó truyền vào thân thể, chạy dọc từ đầu đến chân, khiến nó sợ hãi mà rung lên bần bật như chết đi sống lại. Nó lắp bắp. Cô Trâm Ý, cô sao đến đây? Giọng nói kia lại lạnh lẽo cất lên. Chị Trâm Anh không ở đây, nên Hương phải chết để đi chơi với chị, giành chồng với chị, rồi giết chị. Bây giờ chị giết em. Trâm Ý cười ngây thơ, như khuôn mặt lại chỗ khuyết chỗ không, trông cực kỳ đáng sợ. Nhưng con Hương vừa nghe tới đấy đột nhiên miệng nhếch lên, mỉm cười. Một tay nó đưa lên nắm lấy cánh tay đang bóp chặt cổ của Trâm Ý. Khuôn mặt lại xóa đi vẻ sợ hãi mà có chút khinh thường Trâm Ý. Trông nó lúc này khác hẳn với cái dáng vẻ sợ sệt hàng ngày. Nó mạnh miệng nói. Trâm Anh không có ở đây. Cô Trâm Ý, cô vẫn ngu ngốc như ngày nào. Và đó là hết tập của chúng ta ngày hôm nay. Tự nhiên khúc cuối lại lòi ra cái bà Hương. Ủa gì vậy? Ủa sao mỗi lần mà đọc hết một tập mà chúng ta cứ kiểu như là chuyện gì vậy? Hết cậu hai là mình ngạc nhiên, thì bây giờ tới bé Hương ha. Bé Hương ban đầu cứ tưởng đâu là bé Hương hiền lành, bé Hương nằm trong vòng xoáy của thù hận, bé Hương chịu sự thao túng và bị mọi người đày đọa, là một con ở đơn thuần chỉ nghe theo lời của chủ nhân. Nhưng không, tự nhiên ngày hôm nay khúc cuối lại bắt đầu hiện ra một bé Hương đầy sự mưu mô và sợ trá gì các bạn. Thì theo như lời nói của Trâm Ý ở cuối khúc này, nó là giành chồng với chị sau đó giết chị, thì chúng ta cũng có thể đoán mò được cái quá khứ giữa Trâm Ý và các con Hương ở trong nhà. Thì có thể là ngày xưa Trâm Ý và cậu ba thương nhau, nhưng mà con Hương thì nó thương cậu ba, cho nên nó giành chồng là nó giành cậu ba với Trâm Ý, và sau đó nó đã tìm cách hại chết Trâm Ý. Bây giờ Trâm Ý quay trở lại đòi mạng, nhưng lại không ngờ là cái Hương nó lại thông minh bất ngờ, và không phải nó thông minh ngày xưa tới giờ rồi, nó mưu mô ngày xưa tới giờ rồi. Bây giờ quay lại trả thù thì liệu không những không trả thù được mà còn bị con Hương nó hại cho lên bờ xuống ruộng nữa hay không? Trời ơi! Ủa Hương? Ủa em ghê vậy Hương? Bây giờ chị không biết luôn á Hương? Wow! Đến cả Trâm Anh mà còn không biết nữa mà. Trời ơi! Sao mà càng đọc thì mình lại càng thấy không có ai đơn giản hết. Và quay ngược những cái tình tiết trong tập ngày hôm nay thì có một cái tình tiết á mà tự nhiên khi đó bóp đọc là kiểu như nghi ngờ các bạn. Đó là cái lúc mà Thanh được đưa vào trong phòng của cậu Tình, có cái xác của cậu Tình ở trong. Trời! Một hồi nữa thì cậu hai mới nói với lại Thanh á, đó là mợ Trâm Anh đã dụ cậu Tình đi chỗ khác rồi, còn cậu hai á lẻn vào trong đây. Thì khi đó Bóp lại nghi ngờ là có khi nào người đó không phải là cậu hai mà là cậu Tình đang cố tình nói như vậy để dụ Thanh khai ra cái chỗ giấu của cái miếng ngọc hay không, của cái miếng sâm hay không. Rồi khi đó mình đọc truyện nhiều quá các bạn, bây giờ không có còn niềm tin vào sự sống, không có còn niềm tin vào nhân loại á. Đọc xong truyện rồi giống như là mất hết niềm tin vào nhân sinh luôn á, không tin được bất cứ một người nào trong truyện này hết trơn á. Nhưng mà rốt cuộc á thì đúng là cậu hai rất là thông minh khi mà đã tính đến hết tất cả mọi chuyện, và cũng tính đến chuyện Hương đã phản bội. Nhưng mà cậu hai có tính đến cái chuyện là Hương nó không chỉ phản bội mà nó còn mạnh, nó còn thông minh, nó còn mạnh, và nó còn mưu mô xảo trá đến cái mức độ như vậy hay không? Rồi thêm một chi tiết nữa, đó là Tạ Tốn, khi mà nghe tới Tạ Tốn thì Bắp nhớ tới cái ông Tạ Tốn trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký á các bạn, cái ông mà đầu tóc bù xù thêm chồng râu dài thiệt là dài á. Thì trong cái chuyện ngày hôm nay, Tạ Tốn lại là một cái nhân vật khá là trẻ nhưng mà khá là hống hách để cái bộ râu ri mép, nhưng mà cuối cùng thì không biết nguyên nhân vì sao lại bị cậu Tình giết chết. Thì chắc là cậu Tình ghét cái thằng đó dữ lắm nên mới giết chết. Khi mà ông Trương á, ông tới ông nói là chúng ta phải thủ tiêu cái xác này, thì giống như là một suy nghĩ của một con người bình thường, của một cô gái ngây thơ và trong sáng, thì Bắp nghĩ là cái việc thủ tiêu chắc là đem xác đem đi chôn hay là đi giấu ha, hay là đào sâu xuống 20 mét xong rồi chôn lập nó lại. Nhưng không, thủ tiêu ở đây là ông Trương ông biến hình thành một con sói, sau đó là ông nuốt vô trong bụng luôn, tự tiêu hóa cái bụng của ông làm mồi chôn cho cái xác đó luôn. Thì ra thủ tiêu theo nhà họ Trương là thủ tiêu theo cái kiểu đó, chứ không phải là thủ tiêu theo cái kiểu bình thường mà chúng ta có thể nghĩ tới được. Như vậy là cả một cái dòng họ không ai được bình thường hết các bạn. Theo như trong những gì xảy ra trong tập ngày hôm nay thì chúng ta có thể đoán được á, Như lời của ông Trương nói thì gia đình đường đời này qua đời khác lúc nào cũng sẽ có ba người con trai, nhưng mà chỉ có một người duy nhất có thể tồn tại và có thể sống sót và cũng là người mạnh nhất. Như và cái người đó phải là người giết hai người anh em còn lại của mình. Và người đó cũng sẽ phải là người nhẫn tâm nhất. Thì trong cái gia đình này thì chúng ta cũng biết ai là người nhẫn tâm nhất rồi. Thêm một phần nữa là người vợ có thể là một con người bình thường thôi, nhưng mà khi cưới về mới bị biến chất. Tức là khi cưới về thì sẽ cho ngậm cái miếng xăm cực âm đó, sau 100 ngày thì mất đi hết dương khí và biến thành một trong số bọn họ. Thì có thể bà cả bà lớn á, bà Loan á, là một người như vậy. Nhưng mà bác vẫn cảm nhận được một phần nào đó nhân tính còn lại trong bà, khi mà ông Trương ổng muốn giết cậu hai. Nhưng mà bà đã thốt ra cái câu bà muốn nói là dù gì thì nó cũng là con mà chúng ta đứt ruột sinh ra mà. Thì có thể đó là một phần người còn sót lại của bà, bởi vì bà từng là con người. Thì đó là những gì bà Bắp đoán thôi, chứ còn thật hơn như thế nào thì không biết. Và mọi sự tình sẽ còn diễn biến như thế nào nữa thì các bạn hãy cùng với Bắp đón xem tập tiếp theo ở trên kênh Bim Bim Bắp Bắp vào thứ 5, thứ 6, thứ 7. Truyện ma Bắp đọc lấy chồng ma của tác giả Mạnh Tuấn nha. Bắp cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi, ủng hộ và luôn chờ đợi những video của Bắp. Cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn ở video kế nha.